Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 805, công tử thật là lợi hại. Ha ha, người đừng hiểu nhầm. Ta muốn gặp đến nàng cũng không phải là bởi vì là mỹ mạo của nàng. Triệu Tinh Thần nói, thích Trưng Diện Tâm mọi người đều có. Ai cũng không thể ngoại lệ. Công tử hâm mộ nàng cũng bình thường. Hải Thiên Nhất Sắc vậy mới không tin. Được rồi, không nói cái này, biết giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Triệu Tinh Thần dứt khoát bỏ qua một bên chủ đề. Bước kế tiếp công tử có tính toán gì? Ta nhìn cái này Xích Hà giải thi đấu hình như cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, Úc, ngươi là gì ý tưởng như vậy? Triệu Tinh Thần nghiêng đầu nhìn xem hắn hỏi, công tử ngươi xem một chút, cùng những người yếu kia chơi có ý gì? Chính là Xích Hà Tiên Hoàng lại như thế nào? Hắn công lực còn không bằng công tử. Có gì vui? Chúng ta không bằng đổi chỗ. Dù sao, càng là có thể gia cường giả địa phương đối với tại công lực của công tử tăng lên cũng càng nhanh. Nếu như ở tại Xích Hà, đều là so chúng ta còn yếu hạng người. Làm sao tăng lên công lực? Hải Thiên Nhất Sắc một mặt cao ngạo nói. Không nên đem Đoàn Phi Vũ thấy như thế yếu. Như thế ngươi đem gặp nhiều thua thiệt. Triệu Tinh Thần nói, Xích Hà vực tại Thổ Huyền Đại Đế kỳ hạ thành trì bên trong hạng bét. Ngươi nhìn lại Hỏa Viêm khu khảo công ty. Nhân vật số 1 Khang Khải Minh cũng không có gì đặc biệt. Nếu là đổi thành cái khác chỗ ngồi, Hồng Phương tuyệt không có khả năng đem khảo công ty đường ti vị trí điểm cho Khang Khải Minh loại. Này kẻ yếu, Xích Hà thành đều không coi vào đâu. Chúng ta còn tại nó thuộc hạ Hỏa Viêm khu đi chơi. Chơi cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Xích Hà đại đế chi vật chúng ta nhất định muốn đem tới tay. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải còn được tại Xích Hà vực lẫn vào. Mà muốn tiếp xúc đến Đoàn Phi Vũ loại nhân vật này, liền nhất định phải thông qua giải thi đấu không ngừng dương danh. Cuối cùng, một mực vọt tới Xích Hà Hoàng trước mặt. Triệu Tinh Thần nói. Trực tiếp hỏi Đoàn Phi Vũ nếu không liền thành. Không cho liền bước, bao quát Hồng Phương cũng giống vậy. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Loại này tranh tài hình như có tính liên quan. Mà lại, Hỏa Viêm khu vừa xong. Đoán chừng còn không có kết thúc. Triệu Tinh Thần nói. Hẳn là còn muốn chiến đến Xích Hà thành. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt xem thường hỏi. Hỏa Viêm khu chỉ là cái cơ bản khu vực. Muốn chiến Xích Hà đoán chừng phải một lần nữa tổ hợp. Đến lúc, đoán chừng liền không phải lấy Thủy Nguyệt Thành làm cơ sở. Mà là lấy Hỏa Viêm khu làm hòn đá tảng. Đương nhiên, loại này tranh tài tính hạn chế ngay tại ở nó quy định tuổi tác. Không thể vượt qua 300 tuổi. 300 tuổi bên ngoài cường giả rất nhiều. Nhưng là, tại 300 tuổi bên trong, muốn ra một cái tiên hoàng liền khó khăn. Triệu Tinh Thần nói. Hẳn là ở trong đó còn dính dấp cái gì đại bí mật. Tỷ như, cùng tuổi tác móc treo. Hải Thiên Nhất Sắc nghĩ nghĩ nói. Có khả năng, tỷ như, muốn đi vào cái nào đó thượng cổ tiên dấu vết. 300 tuổi bên ngoài liền không thể đi vào. Sở dĩ, các khu vực đều tại chọn lựa cường giả. Triệu Tinh Thần nói. Có khả năng a. Chấm ngoặc kép. Hải Thiên Nhất Sắc hô to một tiếng. Đến lúc. Cơ bản nhất thành trì chính là Xích Hà loại cấp bậc này. Triệu Tinh Thần lại nói. Vi Thái Bảo sẽ không như vậy bỏ qua. Công tử, chúng ta còn được đề phòng hắn. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Khẳng định, bất quá, Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành tuy nói so Xích Hà thành lớn. Thực lực cũng cường đại hơn nhiều. Nhưng là, phủ thành chủ cũng không phải là Xích Hà thành thượng cấp. Ngược lại là khảo công bộ là Xích Hà khảo công ty thượng cấp. Triệu Tinh Thần nói. Công tử là nói chính là Vi Thái Bảo phái người tới cũng sẽ thu liễm. Sẽ không mắt sáng trương mật làm việc. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đúng vậy. Dù sao, Vi Thái Bảo cũng không quản được Xích Hà thành. Hắn phái người tới bắt ta. Thực tế bên trên chính là đang nhúng tay Xích Hà. Bởi vì, hắn chỉ có thể âm thầm hạ thủ. Bằng không thì, sẽ chọc cho Đoàn Phi Vũ không cao hứng. Triệu Tinh Thần nói, hắn phái người tới mạnh bao nhiêu? Công tử, chúng ta suy đoán một cái. Hải Thiên Nhất Sắc lập tức tới khí thế, khẳng định sẽ mạnh hơn trước mắt ngươi ta. Thậm chí, so quỷ cách còn mạnh hơn một chút. Tại Xích Hà Vực, loại này 7-8 phẩm cảnh cường giả kém chút liền có thể làm được không đâu địch nổi. Chỉ bất quá, Đoàn Phi Vũ chúng ta trước mắt còn không có gặp qua. Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Hồng Phương ta ngược lại là gặp qua. Bất quá, công lực của hắn cũng không kém cho ta. Nếu như theo thường lý đến đẩy, Xích Hà Thành vệ ti thủ hộ giả công lực khẳng định so với chúng ta muốn mạnh. Mà Đoàn Phi Vũ sẽ không kém cho thành vệ ti người dẫn đầu. Như thế đẩy, Đoàn Phi Vũ khẳng định so chúng ta muốn mạnh. Nếu như Vi Thái Bảo phái người tới cùng quỷ cách không sai biệt lắm, hắn khẳng định đánh không lại Đoàn Phi Vũ. Dù sao, Xích Hà Vực thế nhưng là Đoàn Phi Vũ địa bàn. Hắn có thể mượn Xích Hà Vực một chút thủ đoạn đặc thù công kích tới phạm người. Triệu Tinh Thần nói, có thể chúng ta tiếp theo một đoạn thời gian liền tại Hỏa Viêm Thành. Ở đây Vi Thái Bảo phái người tới thế nhưng là không có địch thủ. Đến lúc, chúng ta 10 phần nguy hiểm. Hải Thiên Nhất Sắc nói, ha ha, Đoàn Phi Vũ đều như thế cường đại. Liệu Tất Thiên Hương Cung, Huyền Kiếm Tông cũng có như thế cấp độ cường giả, Đoàn Phi Vũ sẽ không tới. Nhưng là, Hỏa Viêm ba đại tiên tông sẽ đến người. Huống chi, ta cho vương gia ném mồi nhử. Nếu như vương gia mắc lừa, không lâu cũng tới người. Đến lúc, có lẽ là hoa đế người. Chúng ta còn sợ Vi Thái Bảo làm gì? Triệu Tinh Thần cười nói, công tử thật là lợi hại. Một vòng trừ một vòng a, Hải Thiên Nhất Sắc không khỏi sợ hãi thán phục nói. Vì sinh tồn, mà chúng ta lại quá yếu. Không thể không như thế. Triệu Tinh Thần cười khổ cười. Tranh tài liền trong mấy ngày nay. Hỏa Viêm Thành đương nhiên phi thường náo nhiệt. Khách sạn bạo mãn, liền nhà dân đều đầy ắp người. Dù sao, Hỏa Viêm khu nếu bàn về diện tích là địa cầu gấp trăm lần. Nhân khẩu cũng có 200-300 triệu. Tiên giới là cái tiên phàm chung cư địa phương, cũng không hoàn toàn là tiên nhân. Đương nhiên, bản thổ ra đời phàm nhân tại tiên giới tu luyện tốc độ là hạ giới gấp 10. Nhưng bởi vì là tiên giới tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, mấy chục thậm chí trăm năm mấy trăm năm mới sinh một thai. Sở dĩ, cho dù là thêm lên hạ giới phi thăng tiên nhân, nhân khẩu cũng không nhiều. Đất rộng của nhiều, tự nhiên, các tiên nhân ở lại đều là loại cực lớn, biệt thự, động phủ loại hình. Hỏa Viêm Thành là Hỏa Viêm khu to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành trì trung tâm. Triệu Tinh Thần hai người thẳng đến Đằng Vân Các mà đi. Nơi này là Khang Khải Minh câu lạc bộ tư nhân. Tự nhiên là Khang Khải Minh nhiệt tình mời kết quả. Chuyện gì xảy ra? Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên dừng bước. Làm sao rồi? Triệu Tinh Thần chính tại Thần Du Thái Hư, không khỏi thuận miệng hỏi, Khương Dương bọn hắn đâu? Liền Ô Mông cũng không thấy. Hải Thiên Nhất Sắc nao nao miệng nói. Triệu Tinh Thần sững sờ. Thiên Mục mò về Đằng Vân Các, lập tức mặt có chút âm trầm nói, xảy ra chuyện. Khẳng định xảy ra chuyện, mấy người bọn hắn một cái đều không thấy, liền Thủy Nguyệt Thành phái tới một chút tôi tớ đều không thấy. Khang Khải Minh cũng không ở nhà. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chúng ta đi khảo công ty. Triệu Tinh Thần nói, hai người bước nhanh mà đi. Chậm đã, Triệu Tinh Thần đột nhiên đưa tay kéo lấy Hải Thiên Nhất Sắc. Nói, chúng ta tại bên ngoài trước nghe một chút, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc đi đến liếc một cái. Nói, quái sự a, ngươi nhìn. Đây không phải là Xích Hà khảo công ty phó chủ sự Lưu Cách sao? Đương nhiên là hắn. Bất quá, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Có phải là còn có vấn đề? Triệu Tinh Thần hừ nói. Khá quỷ dị a, ngươi nhìn, Khang Khải Minh thế mà đứng. Mà Lưu Cách lại là đang ngồi. Nhưng là, Lưu Cách cũng là ngồi tại mặt bên dưới tay. Mà Khang Khải Minh chủ nhân chỗ ngồi bên trên lại là đang ngồi một cái tóc đỏ ra hòa. Tên kia là ai? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Không rõ ràng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nói, khẳng định vị so Lưu Cách muốn cao. Ta ngửi được hắn trên người mùi thuốc. Cũng hẳn là một tên y tiên. Chẳng lẽ cũng tới tự Xích Hà khảo công ty? Còn có, ngươi nhìn, tên kia không phải Tôn Triệu sao? Chính là Cổ Yêu Thành khảo công ty trưởng trì phó ty. Bị công tử ngươi nhục nhã qua. Hôm nay hắn chạy đến chúng ta Hỏa Viêm khu tới làm gì? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ha ha, vấn đề thật to a. Chúng ta trước nhìn xem chính là. Triệu Tinh Thần cười lạnh cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.